Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4452, Vạn Thần Chiến Thần Chủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vạn Thần oanh ra 6 đạo quyền kình, trực tiếp đánh tan 6 cái thiên nhân tộc lão giả công kích. Không chỉ có như thế, quyền kình không ngừng, tiếp tục đánh vào 6 cái thiên nhân tộc lão giả trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh phanh phanh phanh phanh. Trong đó 5 cái thiên nhân tộc thân thể của lão giả, như khí cầu một dạng nổ bể ra đến, hình thần câu diệt vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một cái thiên nhân tộc lão giả không chết, nhưng là ngực bị quyền kình đánh ra một cái động lớn, bị trọng thương. Ngươi làm sao có thể như vậy? Mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc lão giả một bên thổ huyết vừa nói, biểu lộ cực kỳ chấn kinh, hiển nhiên rất không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhân tộc bản thân thiên phú cường đại, vượt cấp mà chiến, so chủng tộc khác dễ dàng hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bọn họ 6 người, niên kỷ không nhỏ, chỉ ít cũng tu luyện hơn 10 cái năm hàng tinh, tu vi ở thần đế cửu trọng, dừng lại rất lâu. Tu luyện tháng năm lâu dài như thế, thiên chi lực tinh thuần, bí thuật hỏa hầu cao thâm, thậm chí đều nắm trong tay một tia chí cường thiên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết hợp lại, chiến lực cực mạnh, mặt khác 5 cái lão giả, đều có lục tinh chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hắn mạnh hơn, có được thất tinh chiến lực. Lục tinh chiến lực, thất tinh chiến lực ở trong thần đế cảnh, đó đều là đỉnh cấp tồn tại, không có bao nhiêu người có thể địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng nhìn ở bản nguyên chi chiến bên trong, lục tinh thất tinh không tính là gì, đó là bởi vì bản nguyên chi chiến, hội tụ toàn bộ vũ trụ mạnh nhất một nhóm yêu nghiệt thiên kiêu thực sự nhiều lắm. Phải biết, vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên cuối cùng những người kia cũng không lục tinh chiến lực mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ có thể có được cường đại như vậy chiến lực, một cái là thiên nhân tộc bản thân thiên phú, một cái là tu luyện quá nhiều năm tích lũy. Thời gian tu luyện xa xa không phải thanh niên tráng niên có thể so. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là chiến lực như vậy, 6 người liên thủ, lại bị Vạn Thần một chiêu đánh giết 5 người, mà chính hắn cũng nhận trọng thương. Nếu không phải hắn thực lực so 5 người khác cường đại một đoạn, hơn nữa am hiểu bảo mệnh chi đạo, vừa rồi cũng bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuất thủ, vẫn là một người trẻ tuổi. Hắn nhìn ra, Vạn Thần niên kỷ tuyệt đối không lớn, tuyệt đối thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế hệ trẻ tuổi, làm sao có thể có cường đại như vậy? Cho dù chiến lực có mạnh mẽ như vậy, nhưng là tu vi cũng cường đại quá mức a, tuổi còn trẻ, lại đã đạt tới thần đế cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo hắn biết, liền xem như thiên nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu tu vi mới thần đế lục trọng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, làm sao có thể xuất hiện thần đế cửu trọng tồn tại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ không thông, diệt trừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thiên nhân tộc lão giả tâm lý chỉ có một cái suy nghĩ, sau đó bạo hống một tiếng. Các ngươi dám giết ta thiên nhân tộc, các ngươi tự tìm cái chết. Giống to về sau, thiên nhân tộc lão giả nâng thụ thương thân thể, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đi không nổi, giết. Vạn Thần quát lạnh, lại đấm ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần lực nở rộ to lớn quyền kình, tạo thành một cái to lớn nắm đấm, hướng về đối phương đánh tới. A, sẽ có người báo thù cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc lão giả giống to, thân thể tách ra hào quang chói sáng, chuẩn bị liều mạng. Nhưng là, hắn thực lực và Vạn Thần cách biệt quá xa, căn bản ngăn không được, hắn công ra công kích ở Vạn Thần quyền kình phía dưới, sụp đổ, hình thành không được trở ngại chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt thấy cái này thiên nhân tộc lão giả, sẽ chết ở Vạn Thần quyền kình phía dưới. Lớn mật dừng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng, chấn động hư không ầm ầm nổ vang, một cổ khí tức cường đại từ cái kia phương hướng bộc phát ra. Đón lấy, một cán trường thương kịch liệt biến lớn, hướng về Vạn Thần đâm đi qua, muốn ngăn lại Vạn Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần chủ cảnh, vừa cảm ứng đến một cổ này khí tức, Lục Minh 4 người tâm lý liền khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cỗ này khí tức bắt nguồn từ thần chủ cảnh cường giả. Xuất thủ, là một tôn thần chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bất quá, để Lục Minh bốn người tâm lý định chính là cái này thần chủ cũng không phải là quá mạnh, có lẽ chỉ là thần chủ nhất trọng tồn tại. Thần chủ nhất trọng sao, đừng mơ tưởng cản ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn thần gầm nhẹ một tiếng, ở đỉnh đầu của hắn, hiện ra một thanh chiến kiếm, đây là một loại bản nguyên bí thuật. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến kiếm phóng đại, chém về phía cán kia trường thương. Mà hắn quyền kình không ngừng, tiếp tục đánh phía cái kia thiên nhân tộc lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này thiên nhân tộc lão giả lại cũng ngăn cản không nổi, bị một quyền oanh bạo ra, hình thần câu diệt. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác chiến kiếm cùng trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, cường đại kinh khí quét sạch tứ phương, rất nhiều cao lớn kiến trúc không ngừng vỡ nát ra, hóa thành loạn thạch bay vụt. Nơi này chính là mệnh hồn thiên đình, vốn tới nơi này kiến trúc kiên cố bất hủ, bằng một dạng thần chủ cảnh lực công kích rất khó phá hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bởi vì đi qua thời gian quá lâu, rất nhiều thứ đều bị mục nát, nơi này kiến trúc mặc dù còn không có triệt để mục nát nhưng là trở nên không còn kiên cố, dễ dàng bị phá hư. Vạn thần ngưng tụ ra chiến kiếm, bị oanh trở về, chấn động không ngớt, phía trên phủ đầy từng đầu vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trường thương kia cũng bị chặn lại, rụt trở về. Nhưng là cái tiếp theo, bên kia có một đạo hồng quang cấp tốc bay tới, hồng quang thu vào, xuất hiện một bóng người. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng là một cái lão giả thoạt nhìn chừng 60 tuổi, không hề nghi ngờ cũng là thiên nhân tộc. Cái này thiên nhân tộc lão giả khí tức cường đại, là một vị thần chủ nhất trọng tồn tại, nhưng là giờ phút này, hắn con mắt nhìn chòng chọc vào vạn thần, lộ ra vô cùng kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuổi còn trẻ, lại có thần đế cửu trọng tu vi còn có thể cản ta một chiêu. Thần chủ cảnh lão giả nói nhỏ, thanh âm bên trong vẫn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này thiên nhân tộc tựa hồ không biết chúng ta. Chấm, Lục Minh mấy người liếc nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy bọn họ lần này ở bản nguyên trận chiến biểu hiện thiên nhân tộc chỉ sợ không có bao nhiêu người không biết bọn hắn. Bởi vì, bản nguyên chi chiến bên trong, không ít người thông qua mộng huyễn thần ngọc đem đại chiến hình ảnh truyền đến mộng ảo không gian, vũ trụ bên trong, vô số người chứng kiến một trận kia đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là vừa mới đụng phải những cái này thiên nhân tộc lão giả, nhưng thật giống như căn bản không biết bọn hắn. Hơn nữa tựa hồ đối vạn thần đạt tới thần đế cửu trọng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là ở trong Thái Thượng Tiên Thành, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tu vi đều đạt đến thần đế cửu trọng. Chẳng lẽ, những người trước mắt này cũng không biết Thái Thượng Tiên Thành một chuyện? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ, những người này đã sớm tiến vào nơi này? Cản ngươi một chiêu tính là gì, giết ngươi cũng không phải việc khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn thần suy nghĩ một chút không nghĩ ra, liền lười nhác suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, hướng về đối phương đánh tới, dự định đem cái này thiên nhân tộc cầm xuống, thật tốt vạn hỏi một chút. Vạn thần thân thể, phát ra sáng lạng hào quang, mỗi loại bản nguyên bí thuật chẳng những nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, mấy chục loại bản nguyên bí thuật phủ đầy hư không, một mạch hướng về đối phương đánh tới. Cuồng bạo công kích để cái này thần chủ cảnh thiên nhân tộc lão giả, sắc mặt đều đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên thủy thần linh khí tức ngươi là thuần huyết nguyên thủy thần linh, không có khả năng. Thần chủ cảnh thiên nhân tộc kinh hãi giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có cái gì không thể nào, giết, vạn thần thân thể, xen lẫn ở mấy chục loại bản nguyên bí thuật cũng giết hướng đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng phong bạo vũ thế công, quét sạch hướng đối phương. Thời khắc mấu chốt đối phương kịp phản ứng, trường thương chấn động, hóa thành đầy trời mũi thương, đâm về phía vạn thần. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.